Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 70, ốp ốp no mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tháng, đó là thời gian mà Rosenen cố gắng tìm những vị bác sĩ để chữa bệnh cho Lo, nhưng mỗi lần bọn bác sĩ nhìn thấy làn da đang dần trở nên trắng toát và biết được cái tên Trì Hổ Phách, thì tất cả đều la hét hoảng sợ và cố gắng tìm cách báo cho chính phủ thế giới. Có vẻ như lời nói dối của bọn chính phủ vẫn chưa bị vạch trần và tất cả mọi người vẫn còn tin rằng Trì Hổ Phách chính là một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Rosenen biết được thế giới này không nhân từ. Không, hắn biết được nó rất tàn nhẫn và không một ai có thể ngăn được sự tàn nhẫn đó. Kể cả anh em Haru cũng không thể thoát được. Nhưng nghe thấy và nhìn thấy những phản ứng của những tên bác sĩ, những kẻ vốn nên tìm cách cứu người, không phải xa lánh những người bệnh lại tỏ ra sợ hãi và căm ghét Lo. Rosenen biết được sự thật về Flevon và Trì Hổ Phách. Nó không phải là một căn bệnh truyền nhiễm, nhưng nếu như nó thật sự là thì sao? Không một ai sẽ đứng ra và tìm hiểu nó từ đâu đến. Không một ai sẽ cố gắng tìm ra được cách chữa bệnh và phòng tránh nó. Không một ai lo lắng rằng nó sẽ lan ra bên ngoài và dần dần giết đi loài người. Đâu có ai chắc chắn được rằng căn bệnh đó chỉ có mặt ở Flevon. Trì Hổ Phách, chúng ta bị lây nhiễm rồi. Nhanh gọi cho chính quyền và cảnh sát. Gọi người. Có kẻ ở thành phố trắng còn sống sót. Da của nó đã bị loang trắng rồi. Tránh ra. Rosenen không thể tin được sự tàn nhẫn cùng vô cảm của con người. Vì cái gì cơ chứ? Lo chỉ là một đứa trẻ. Cậu chưa hưởng thụ được tình yêu gia đình được bao lâu thì đã nhìn thấy cha mẹ và em gái mình chết đi. Cậu chưa được vui chơi như những đứa trẻ khác mà phải gánh chịu căn bệnh chết tiệt đang dần giết chết cậu. Những con người ngoài kia được sống một cuộc sống đầy đủ. Không phải chạy trốn, không phải sợ hãi. Họ có một tuổi thơ đẹp đẽ, một gia đình hạnh phúc và không lo lắng mỗi giây mỗi phút rằng mình có phải chết không. Nhưng họ lại kỳ thị và xa lánh những con người bất hạnh. Những con người không có được cuộc sống bình thường. Bệnh, nghèo đói, xấu xí, chủng tộc, vô số những lý do để cho họ kỳ thị những người đó mà không biết rằng những con người bất hạnh kia có nhân cách như thế nào. Tài năng như thế nào. Tất cả những gì họ làm không phải là bảo vệ người khác mà họ đang phá hủy dần thế giới này. Bởi vì sự ích kỷ của họ, vì sự xấu xí trong tâm hồn của họ, họ để cho những con người vốn có thể thay đổi thế giới chết dần và mục nát dưới sự kỳ thị của ánh mắt những người xung quanh. Rosenen cảm thấy đáng thương cho Lo. Cậu chỉ là một cậu bé mới lớn, nhưng căn bệnh quái ác này lại đang dần lấy đi cuộc sống của cậu. Hắn không biết anh em nhà Haru có thể cứu được cậu hay không. Hắn nhớ hai người, rất nhớ, dù sao thì cũng chính là hai người đã cố gắng cứu cha mẹ hắn. Cả hai đã ở đó kể từ khi hắn còn nhỏ và đã luôn quan tâm cùng chăm sóc hắn. Mặc dù hai người có vẻ có một thân phận không đơn giản, nhưng điều đó không ngăn cản hắn muốn bảo vệ và lo lắng cho hai người. Mỗi khi hắn nhìn thấy đuôi tóc màu đen của cô, hắn lại nhớ lại ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn thấy được một mặt khác của cô. Nhưng kể từ khi cả cha và mẹ hắn chết, hai người đột nhiên thay đổi hẳn đi. Cả hai dường như thu hẹp lại cảm xúc và không thể hiện nhiều. Đặc biệt là Haruto, anh không còn mỉm cười như trước nữa mà thay vào đó anh lại như một con robot. Hắn thấy được sự tàn nhẫn không khoan nhượng của hai người trong những lần làm nhiệm vụ. Và hắn muốn con người cũ của hai người quay trở lại. Mặc dù cả hai không tỏ ra xa cách đối với hắn và thậm chí là che giấu hắn khỏi Doflamingo về việc hắn là hải quân. Che giấu việc hắn giả bị câm và cũng nói với hắn rằng hai người cũng đã từng gặp và có một mối quan hệ khá thân thiết đối với bộ ba Sengoku. Tuy rằng hắn không biết bằng cách nào hai người quen được Sengoku, nhưng hắn biết rằng nếu như cần thiết, cả hai vẫn sẽ ra tay giúp đỡ hải quân. Dù là gia tộc Dong Quixote hay hải quân, hai người không hề thuộc một thế lực nào mà chỉ đứng ở giữa và ra tay nếu cần thiết. Cho đến một ngày, hắn nhận được một cuộc gọi đến từ Doflamingo. Corazon, là em đó hả? Rosanen im lặng nhìn Denden Musi rồi gõ nhẹ lên mai của nó. Biến mất cũng nửa năm rồi. Lo có ở cùng em không? Lần này là hai cái. Doflamingo, Lo im lặng nhìn chiếc Denden Musi đang phát ra tiếng của Doflamingo. Có vẻ hai đứa vẫn ổn. Tốt lắm, đã tìm được bác sĩ giỏi nào chưa? Hai cái, anh nghĩ là em và Lo hãy quay về đi. Biết đâu có thể chữa cho Lo đó. Câu nói khiến cho cả hai ngạc nhiên. Chúng ta nhận được tin tức về quả ốp ốp rồi. Đây chính là một tin tức sốc đối với Rosanen khi gương mặt hắn thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Hải quân treo giá rất cao. Lại có mấy thằng ngu muốn mua nó nữa. Anh chắc chắn là có bàn tay của chính phủ thế giới đằng sau. Tuy có nguy hiểm nhưng chúng ta sẽ mang nó về. Và một khi có được nó rồi, chúng ta sẽ để cho một người có khả năng tương thích cao nhất ăn nó. Và người đó chính là em. Corazon, anh tin là sau đó em có thể chữa cho Lo. Harutoka và Haruki tỷ tuy rằng cũng có độ tương thích cao nhưng không một ai trong số họ muốn có nó. Anh cũng không thể ép buộc họ nên chỉ còn có em thôi. Corazon, ở nơi của Doflamingo, các người nghĩ thế nào? Doflamingo hỏi những chỉ huy khác sau khi kết thúc cuộc gọi. Bọn chỉ điểm của hải quân, chúng trước giờ tìm chúng ta rất giỏi nhưng nửa năm nay thì lại không thấy đây. Là khoảng thời gian Corazon rời khỏi chúng ta, cậu ta đã đưa tin cho hải quân. Piker nói, có thể chỉ là trùng hợp thôi mà. Ha ha, Diamante không để ý mà cười cười. Ta cũng hy vọng thế. Nghi ngờ chính em trai mình cũng chẳng vui vẻ chút nào. Doflamingo cười gằn, còn Haruto, Sama và Haruki, Sama thì sao? Hai người có ý kiến gì không? Chebon quay sang nhìn hai người. Không, nếu như có chuyện gì xảy ra. Haruki lắc đầu mỉm cười. Cách nhanh nhất xử lý nó không phải là hủy diệt nó sao? Haruto tiếp lời. Vậy còn cần lo gì nữa chứ? Haruki nghiêng đầu nhìn những chỉ huy cùng với Doflamingo. Đây chính là một trong những lúc của hai người khiến cho những chỉ huy, thậm chí là Doflamingo dùng mình. Đúng rồi, như hai người nói. Doflamingo cười nhẹ. Hủy diệt nó là tốt rồi. Lo, ngon rồi. Ngươi sẽ được chữa trị. Kệ mấy thằng bác sĩ đó đi. Bọn ta sẽ kiếm được trái ốp và ngươi cuối cùng cũng sẽ được chữa trị rồi. Rosanen phấn khích xách Lo lên. Trái ốp, Lo khó hiểu nhìn hắn. Mặc dù trong hai năm qua, gia tộc Dong Quixote có thu nhập được những trái ác quỷ nhưng cậu không được động vào chúng và cũng không hề thích thú tìm hiểu về nó. Nó có kỹ năng thay đổi, chỉnh lý cơ thể con người. Gần như có thể chữa trị bất cứ bệnh gì. Lo ngạc nhiên nhìn Rosanen. Có loại trái ác quỷ quyền năng đến như thế sao? Nghe vô lý quá. Nhưng là thật. Không phải là phép thuật. Nhưng sẽ thành công khi kết hợp với kiến thức y học. Vậy nên ngươi sẽ ăn nó. Không phải Doflamingo nói rằng ngươi sẽ ăn nó sao? Một người không thể ăn hai trái ác quỷ. Sẽ chết đấy. Doffy nói như vậy là vì anh ấy vẫn chưa biết ta đã ăn một trái. Rosanen lắc đầu nói. Kể từ khi ta rời đi thì ta đã quyết định. Doffy đã bắt đầu nghi ngờ ta phản bội. Câu nói của Doffy còn có một ẩn ý khác khi nói rằng ta sẽ là người ăn nó. Rosanen biết rằng Doflamingo đã chắc chắn hắn không thể trái ý và định hy sinh hắn để đổi lấy sự bất tử. Nếu lúc này quay trở về thì chỉ có chết. Rosanen không biết hai người có biết đến kế hoạch này của Doflamingo hay không nhưng theo hắn thì Doflamingo đã che giấu kế hoạch này với hai người. Có thể mấy năm qua, Cả hai không hề biểu hiện rằng cả hai yêu quý anh em nhà Dong Quixote như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người sẽ bỏ mặt một trong hai người. Chết đi, hiểu không? Lo, chúng ta sẽ đi vòng ra sau chúng và cướp lấy trái ốp ốp. Rosanen nắm chặt vai của Lo, nói, và khi ngươi ăn được trái ốp ốp, ngươi sẽ được chữa trị và chúng ta sẽ quy ẩn. Chúng ta, quy ẩn. Không đời nào, cho dù ta có thể được chữa trị thì ta vẫn phải trả thù những kẻ đã đẩy ta đến bước đường cùng này. Harutoka đã nói rằng nếu như ta biểu hiện được giá trị của mình thì anh ấy sẽ cho ta sức mạnh mà ta mong muốn. Ta không thể để cho Harutoka và Haruki tỷ thất vọng. Lo lắc đầu phản đối kịch liệt. Nếu như không có anh em nhà Haru thì có lẽ cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của Rosanen, nhưng nếu như cậu chấp nhận nó thì không phải đồng nghĩa với việc cậu đang trốn tránh quá khứ của mình. Đồng nghĩa với việc cậu khiến cho hai người thất vọng. Đồng nghĩa với việc cậu không thể trả thù cho quê nhà của cậu. Lo, ngươi vẫn không biết được Doflamingo thật sự là một con quái vật như thế nào đâu. Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi anh ta ngay khi còn có thể. Rosanen giận dữ nói. Như vậy thì sao ngươi không nói cho ta hắn là người như thế nào? Rosanen trầm mặt nhìn Lo rất lâu rồi sau đó thở dài. Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi quá khứ của bọn ta. Nhưng sau đó, làm ơn, được, .. Lo. Tất cả những gì ta cần ngươi làm chính là hãy rời khỏi Doflamingo. Đừng bao giờ quay trở lại. Rosanen nói với cậu bằng giọng nói cầu khẩn. Hắn đã không thể để cho Lo. Người mang danh tự D ở bên cạnh Doflamingo. Ai biết được Doflamingo sẽ làm gì khi hắn vô tình biết được thân phận thật sự của Lo chứ? Rosanen không thể chắc chắn được rằng hai người sẽ có thể cứu được Lo khỏi cơn thịnh nộ của Doflamingo. Cora, San, mặc dù ta có muốn thì ta cũng không thể để lại hai người bọn họ. Ta đã hứa với bọn họ rằng ta sẽ chứng tỏ cho họ thấy được rằng ta không phải là một đứa trẻ yếu đuối. Lo nhìn Rosanen, hai tay siết chặt. Sau những nỗ lực của Rosanen cố gắng tìm kiếm bác sĩ có thể cứu cậu thì Lo đã tin rằng hắn thật sự không có ý định nào khác. Nhưng khi nghe thấy câu chuyện về quá khứ của hắn, cậu dường như phần nào hiểu được tại sao hắn lại muốn ngăn Doflamingo lại như vậy. Nhưng Doflamingo cũng có nguyên nhân khiến cho hắn điên cuồng như vậy. Ngươi thử nghĩ đi. Có ai lại muốn rời khỏi một cuộc sống xa hoa phú quý chứ? Một cuộc sống mà ai ai cũng ngưỡng mộ và mong muốn. Một thân phận mà ai cũng sợ hãi. Ngươi vốn đang có một cuộc sống trong mơ. Thậm chí còn có một gia đình hạnh phúc. Có hai người là anh chị ở bên cạnh rồi đột nhiên nó bị tước đoạt khỏi ngươi bởi chính người cha của ngươi. Phải chuyển đến một nơi xa lạ. Bên cạnh những con người căm hận ngươi. Bị truy đuổi, bị đánh đập và đặc biệt là khi mẹ của ngươi vì chính lý do đó mà chết. Ngươi nói không căm hận thế giới này là một điều bất khả thi. Trừ khi ngươi là Chúa Trời nhân từ hoặc là một kẻ đã cảm nhận được nỗi đau khác lớn hơn thì ngươi không thể nào không căm hận được. Nhưng chớ trêu thay, Dong Quixote Rosanen là một kẻ đầy lòng nhân từ. Hắn không căm hận những người đã đẩy gia đình của hắn vào đường cùng. Hắn không muốn hủy diệt mọi thứ. Hắn không oán trách vì sao điều đó lại xảy ra với hắn. Không, Rosanen sợ hãi Doflamingo vì những gì hắn làm. Khiếp sợ những hành động của Doflamingo. Rosanen muốn ngăn lại sự trả thù của Doflamingo. Tìm về lại người anh trai của hắn. Tìm lại về nụ cười ấm áp và chân thật của hai người. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Hai người họ sẽ không gặp chuyện gì và ta sẽ đưa bọn họ trở về. Rosanen nhìn Lo. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Cách chương.